Chương 326, trở về 3 năm. Vô luận là nạ rủ tổ hay là xạ sủ kẻ, xạ cụ dạ, lại hoặc là cả cà si. Lúc này đối mặt với kia sụp đổ nửa bên thế giới, đều là ngốc trệ ở nơi đó, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, bên tai truyền đến chỉ có thế giới tại không âm thanh vô tức sụp đổ, dung nhập hắc ám từ tư thanh. Xem như nị dạ, bọn hắn có thể hiểu được trước mắt hình ảnh là cái gì, nhưng lại đắm chìm trong đó, khó mà lấy lại tinh thần, bởi vì hình ảnh kia quá mức chấn động toàn bộ thế giới, bị kỳ do một quyền phá hủy có thể tùy ý chuyển đổi thế giới, phá hủy thế giới cả gù dạ, không hề nghi ngờ là gần như thần minh giống như tồn tại, như vậy có thế một quyền đánh nát thế giới kỳ do, không thể nghi ngờ cũng là đồng dạng thần minh. Thân cung thần chiến đấu A xạ cụ dạ nhịn không được thì thào nói nhỏ một tiếng. Cho dù là một lòng muốn trở thành hồ ca, siêu việt chết đi phụ thân nạ dù tổ, lúc này cảm thụ được cùng kỳ do dự ở giữa kia hồng câu giống như khó mà vượt qua chênh lệch, cũng là đắm chìm trong mở mịt bên trong. Dầm dầm vỡ nát một nửa thế giới không cách nào duy trì, rất nhanh liền hướng về bên này lan tràn tới. Thấy cảnh này, cả cạ sĩ sắc mặt biến hóa, hắn dĩ nệ gẳng năng lực mặc dù cũng có thể tiến hành không gian di động, nhưng muốn từ cả gụ dạ bắt đầu cầu không gian khiêu dược đến giới lý dạ, vẫn là khó mà làm đến, nhiều nhất chỉ có thể nhảy vọt đến cả gụ dạ cái khác 6 cái không gian. Siêu đúng lúc này, kỳ do thân ảnh nhoáng một cái, đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp sẽ mở hoàn toàn thể sở xạ nổ có thế hồ, đi vào sở xạ nổ bên trong. Các ngươi về trước giới lý dạ đi. Kỳ do ánh mắt chớp lên, nhãn lực phun trào, hoàng thuyền bị lương phản không gian thông đạo mở ra, bởi vì sụp đổ bắt đầu cầu không gian bị hoàn toàn phá hủy, không gian thông đạo bên trong đã không còn là hỗn loạn lực lượng không gian. Tiếp lấy kỳ do không đợi cả cả sỉ đám người trả lời, liền đem cả cả sỉ trực tiếp ném vào không gian thông đạo bên trong, về sau là nạ rủ tổ cùng với xạ xú kẻ, cuối cùng là xạ cụ dạ. Hồ cả đại nhân xạ cụ dạ siết quả đấm, ánh mắt có chút sùng bái nhìn xem kỳ do. Kỳ do hướng về phía nàng khẽ gật đầu, đưa nàng cu nở dê ném vào không gian thông đạo bên trong. Đem cả cả xì đám người đưa tiện về sau, kỳ do không có bước vào không gian thông đạo, mà là đóng lại hoàng tuyển bị lương phản. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía kia sụp đổ thế giới bên dưới, nhìn về phía một mảnh kia trong bóng tối, tiếp lấy tiến về phía trước một bước phóng ra. Giới lý ra, cô nộ hạ hồ cả trên đại lầu vuông. Đen nhánh không gian thông đạo mở ra, cả cả sỉ thân ảnh từ không gian trong thông đạo bị ném đi ra, rơi về phía dưới hồ cả cao ốc, trên không trung ổn định thân hình, bình ổn xuống đất. Cái đó là cả cả sỉ nhìn thấy từ không trung rơi xuống cả cả sỉ, đang hội tụ tại hồ cả cao ốc phần đỉnh, khẩn trương nhìn lên bầu trời rủa hỉ cụ hệ mẻ đám người, lập tức đều cùng nhau nhìn lại. Cả cả sỉ không có cùng rủa hỉ cụ hệ mẻ đám người chào hỏi. Sau khi rơi xuống đất liền đem tay vừa nhấc, sở xạ nụ trả cờ dạ lần nữa phun trào, hóa thành một chỉ xương tay, tiếp được nạ rủ tổ cùng với xạ xú kè. Cuối cùng xạ cụ dạ cũng bị cả cạ si tiếp được. Dù thì cụ hệ nãy bọn người là mắt lộ ra dị sắc nhìn thoáng qua nạ rủ tổ xạ xủ kẻ đám người, nhưng không có làm nhiều để ý tới, lập tức đều nhìn về cả cạ si. Cả cạ si, ngươi là từ hổ ca đại nhân bên kia chạy tới sao? Hổ ca đại nhân bên kia thế nào? Mẹ tờ rũ mỉ cùng với nạ dạ sỉ cả cụ đám người thanh âm liên tiếp vang lên. Cả cả sỉ trong ánh mắt gì nệ gẳng gợn sóng biến mất, một lần nữa hóa thành tròng mắt màu đen. Hắn nhìn về hướng nạ dạ sỉ cả cụ đám người, hồi tưởng lại kỳ do phía trước triển lộ ra cái kia kinh khủng thực lực. Nói, đại ca hẳn là tiếp tục đuổi bắt địch nhân, hơn phân nửa sẽ không có vấn đề gì. Nghe được cả cả sỉ lời nói, có ít người nhẹ nhàng thở ra, nhưng dù hỉ củ hệ mẹ đám người thì vẫn như cũ mang theo vài phần khẩn trương, nhìn xem cả cả si nói, cái gì gọi là hơn phân nửa không có vấn đề cả cả si. Vuốt vuốt mi tâm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, liền giảng thuật lên vừa mới phát sinh sự tình cùng với cùng cả gụ dạ ở giữa ngắn gọn chiến đấu. Nghe được kỳ giọt đang cùng cả gụ dạ đối bính bên trong, phá hủy nửa cái thế giới. Cho dù là đều rõ ràng kỳ do thực lực cường đại nạ dạ sỉ cả củ đám người, cu nở dê trong lúc nhất thời đều lâm vào thất thần ở giữa. Phá hủy nửa cái thế giới đó là dạng gì hình ảnh bất kể như thế nào suy nghĩ, tựa hồ cũng khó có thể tưởng tượng ra như thế hình ảnh, càng là tưởng tượng lại càng thấy đến chấn động, trong lúc nhất thời khó mà từ trong đó lấy lại tinh thần. Mà nạ dù tổ cùng xả sủ kẻ đám người, lúc này cũng đều ngồi ở một bên trên đất, kịch liệt thở hào hẹn. toàn thân quần áo cơ hồ đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bọn hắn hiện tại dù sao cũng chỉ là hạ nhẫn. Dù cho có kỳ do cùng cả xỉ che chở, tiếp nhận loại kia trong chiến đấu khí thế cùng dư ba, đối với bọn hắn mà nói cũng đã là trên tinh thần nghiêm trọng gánh vác, lúc này thoát khỏi loại kia nguy cơ, trở lại giới lý ra, mỏi mệt thoáng cái liền bừng lên. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, kỳ do chưa có trở về, không khí khẩn trương từ đầu đến cuối không có biến mất, dù thì củ hệ này bọn người một mực hội tụ tại mái nhà, ngước nhìn bầu trời. Một phút hai phút cuối cùng, tại quá khứ ước chừng sau một giờ, màu đen nhánh không gian thông đạo từ trên bầu trời xuất hiện, kỳ do thân ảnh từ không gian trong thông đạo một bước phóng ra, trên mặt mang một tia nhẹ nhàng khoan khoái thần sắc, toàn thân trên dưới khí tức đều vô cùng bình thản. Hồ cả đại nhân kỳ do nạ giả xỉ cả củ đám người nhìn thấy kỳ do xuất hiện, đều là nhẹ nhàng thở ra, mà dù hỉ củ hệ mẹ đám người lúc này cũng đều không có xưng hô hồ cả đại nhân, mà là trực tiếp kêu lên kỳ do danh tự. Kỳ do mỉm cười, từ không trung bay thấp xuống tới. Kết thúc rồi à, cả si nhìn về hướng kỳ do. Kỳ do hướng về phía hắn khẽ gật đầu, nói, ừm. Tiếp lấy hắn nhìn thoáng qua cổ nổ hạ, ánh mắt lướt qua toàn bộ cổ nổ hạ. Tại những cái kia đắm chìm ở vô hạn sủ cỏ mí bên trong đông đảo nì dạ trên người nhìn lướt qua về sau, hai tay trước người hợp lại. Vô hạn sủ cỏ mí, giải nương theo lấy trả cờ dạ phun trào, cả gù dạ chỗ thả ra vô hạn sủ cỏ mí, bị kỳ do lặng yên không một tiếng động giải trừ, đắm chìm trong lúc ngủ mơ người vẫn như cũ ngủ tiếp ngộng, mà nguyên bản tỉnh dậy người, thì có chút mờ mịt từ dưới đất bò dậy, không biết chuyện gì xảy ra. Thấy cảnh này, Kakashi nhẹ nhàng thở ra, triệt để trầm tĩnh lại, nói, như vậy về sau liền sẽ không lại có phiền toái gì địch nhân đi. Không, địch nhân còn sẽ có. Kỳ do để tay xuống, nhìn hắn một cái, trầm lặng nói, ngươi biết cả gũ dạ tại sao muốn lấy vô hạn sủ có mỉ cùng thụ giới hàng lâm không ngừng siêu tập trả cờ dạ phải biết tại cực kỳ lâu phía trước, nàng thế nhưng là xem như trả cờ dạ thủy tổ vô địch tồn tại. Kakashi nao nao, trong lòng đột ngột siết chặt. Đương nhiên là bởi vì có để cả gũ dạ cu nở dê sợ hãi địch nhân tồn tại. A Kỳ do ánh mắt thâm thúy nhìn Kakashi liếc mắt, tiếp lấy quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa nạ dạ xỉ cả cụ đám người, nói, xỉ cả cụ, chú nạ lao sư, Jin, các ngươi đi ổn định một lần trật tự đi. Câu nói này hạ xuống về sau, Kỳ do liền cất bước đi vào hổ cả cao ốc bên trong, bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Kakashi lưu tại chỗ. Sắc mặt một trận biến hóa, cảm giác trong lòng lại có áp lực nặng nề.